Nặc Xâm Đức, chương 17, góc truyện audio.com. Trong phòng chỉ có Uông Khiết và An Tư Đông là chung lớp, hai người còn lại đều học khoa khác. Sau khi tốt nghiệp, Uông Khiết chạy khắp nơi tìm thông tin xuất ngoại, An Tư Đông cô đơn một người. Khi chỉ có mình cô ăn cơm cũng không có mùi vị gì. Vừa nghĩ tới Uông Khiết ở chung với mình 4 năm, cùng mình ăn cơm suốt 4 năm sang năm, lại bay tới nửa bên kia trái đất, cô lại nhịn không được ngồi buồn. Cơm nước xong xuống thang lầu phía sau có người gọi cô. Bí Đao, cô, nhìn lại, là ông Tất, lúc này mặt mày hớn hở tươi cười đắc ý, xem ra đã quên mất chuyện thất tình rồi. Ông Tất chạy nhanh qua chỗ cô. Gái ăn cơm một mình à, đúng vậy, Uông Khiết gần đây lo chuyện đi nước ngoài, không ai để ý tôi nữa. Hay là do gái sớm đã lo xong chuyện nghiên cứu sinh? Không giống tụi này, lo suốt một tháng, nhìn bộ mặt vui vẻ của ổng, chắc cũng lo xong rồi. Còn ông, tính sao rồi? Âu, ông Tất mặt mày hớn hở, đi tổ Internet, 5 năm sau lăn lộn theo anh Khổng. Anh Khổng chính là giáo sư tổ Internet, mới 40 tuổi đã là phó chủ nhiệm khoa trẻ đã có tài. Tổ Internet là tổ sốt nghèo nhất, ông Tất mấy năm này cố gắng học tập để chiều người trong lòng đi nước ngoài giờ cũng coi như không uổng phí rồi. Ông Tất nói liên miên cằn nhằn chuyện tổ Internet, lại hỏi. Nghe nói Uông Khiết đang chuẩn bị đi nước ngoài, thật hả? Xin sao rồi? Âu, nhỏ gửi hết mấy trường của Ivy League 1 rồi, còn chưa có thông báo. Thành tích của Uông Khiết tốt như vậy, top 10 toàn khoa, nếu lên nghiên cứu sinh, mấy phòng thí nghiệm trong khoa không phải tùy nhỏ chọn sao? Hai người cùng đi một đoạn đường, cô vẫn phải nhịn không được hỏi. Những người khác ở phòng ông thì sao? Ông Tất dùng ánh mắt như hiểu rõ nhìn cô. Nhóc chưa quyết định đi Thượng Hải, chắc qua đại học phục sáng, chắc sau này phát triển ở đó luôn, dù sao nhà nhóc nó cũng ở Thượng Hải. Anh hai, anh tự cho mình thông minh quá à? Ông Tất tự nghĩ là cô chỉ quan tâm chuyện Chu Hành Viễn thôi nên không nói nữa, cô đành phải hỏi tiếp. Vậy, hai người kia, đâu? Tiểu béo đi tổ âm thanh, Khúc Duy Ân ai cũng không biết nó nghĩ sao nữa, rõ ràng giáo viên phụ đạo nói rõ là tìm được tổ phần cứng rồi. Nó lại không chịu đi, muốn đi làm. Gái nói coi nếu đi công ty lớn thì không nói, nó lại đi học người ta khởi nghiệp mới có mấy chục người. Vẫn là làm game, ăn bữa nay lo bữa mai. Lúc trước cứ nghĩ là bỏ thi môn, vật lý thôi, giờ bỏ luôn nghiên cứu sinh. Ta khuyên can mãi, nó cũng khôn nghe. Bí Đao, cái với nó không phải rất thân sao, nếu không đi khuyên nó đi. Trong đầu cô loạn hết cả lên, tùy tiện. Âu, vừa vặn đi tới ngã rẽ, chào ông Tất rồi thả bộ đi về phòng. Khó được Uông Khiết đã ở trong phòng, trên bàn đầy phiếu điểm anh văn, chuẩn bị gửi chung với bằng cấp luôn. An Tư Đông đi tới ôm tay cô. Bạn, đầu cọ tới cọ lui lên vai bạn. Uông Khiết, ngay cả anh cũng muốn bỏ em sao? Hu hu hu hu hu. Đông Đông, bà bị gì vậy? Uông Khiết không biết nên khóc hay cười. Chẳng lẽ sắp chia tay, bà đột nhiên phát hiện kỳ bà rất yêu tôi, không? Phải cái tên trung học mắt một mí da trắng dáng gầy môi mỏng kia hả? Bà, muốn đóng phim GL với tôi hả? GL, gơn lớp. Chấm, chết đi, cô tức giận bỏ tay Uông Khiết ra. Cái gì GL, giết giờ bà y hệt Mau Mau rồi. Tài liệu trên bàn bị cô làm bay cả lên, Uông Khiết vội bảo vệ. Ây ây, cẩn thận chút coi, đừng làm hư thành tích của tôi, mở tờ 20 đồng đó. Không có lương tâm mà, cô lẩm bẩm, trở lại chỗ mình mở máy tính ra. Góc truyện audio.com, đăng nhập vào game, lại gặp Nại Hà Tình Thâm trên kênh Bang gọi người. Bang phái, Nại Hà Tình Thâm, chị liệu nhóm 2 nhóm 3 có đây? Không, cần hai người trang bị và kỹ thuật tốt qua giúp, không biết đánh. Cũng không sao, sẽ dậy. Bang phái, heo mập sao cự giải, trang bị và kỹ thuật tốt đều bị nhóm 1 của ông cướp hết rồi, còn đến phiên chúng tôi à, bang phái. Bà mập sao cự giải cũng không phải sao, có mấy người mới rất lợi hại, giống Bí Đao muội muội giỏi đánh nè, tôi cũng tội cho cô ấy khi ở nhóm 3. An Tư Đông vội nhảy ra biện minh, bang hội, Bí Đao mùa hè, nhóm 3 cũng tốt lắm, tự do tự tại, không phiền chút nào. Ôi, người không cần lo cho em, TT, bang hội, bà mập sao cự giải, người đẹp Bí Đao, ngoan ngoan. Đừng khóc, đại diện nhóm 3 cho nhóm người họ xem, nhóm 3 chúng ta cũng có nhân pro nha, tuyệt không toàn bùn. Em đi mang lại danh tiếng cho, nhóm 3 nào, không được bao lâu Nại Hà Tình Thâm lại mật cô. VK from, Nại Hà Tình Thâm, Bí Đao qua giúp chút đi, tụi này thật sự thiếu trị liệu, cái CD trước bên hot đã qua 4 đi cây, nếu ta không cố gắng, vị trí đầu sẽ rơi vào tay người khác. VK to, Nại Hà Tình Thâm, nhưng trang bị em không tốt lắm, cũng chưa đánh qua, khai hoang được à, VK from. Nại Hà Tình Thâm, em cũng có 5 cái T2 mà. Không kém, hôm nay có mấy người đột xuất có việc gấp tới không được, chỉ đánh mấy boss. Nhỏ, không khai hoang, tụi này sớm đã đánh quen tay rồi, bảo đảm sẽ chỉ. Em mà, cô nghĩ nghĩ, rồi đồng ý, Nại Hà Tình Thâm thêm cô vào nhóm, trong. Nhóm đã có 38 người, một lát sau lại thêm 2 người vào, đủ quân số liền xuất phát. 2 người cuối cùng vào nhóm có chút làm cô bất ngờ, là Cao Thương. Kiện và Diệp Liễu, 2 người bọn họ không phải vừa mắc level chưa lâu. Sao có thể vào Naxxramas? Tập hợp xong, cô phát hiện máu của Diệp Liễu còn nhiều hơn mình không? Khỏi len lén quan sát trang bị cô ấy, hết hồn cô ấy lại mặc 7 cái T2. Chỉ có quần là T1 trang bị còn tốt hơn của mình. Cao Thương kiện kém, hơn chút nhưng cũng có 4 cái T2. An Tư Đông chấn kinh rồi. Cô ở nhóm 3 Red 3 tháng, còn được chăm. Sóc đặc biệt mới có 5 cái T2. 2 người họ mắc level vẫn chưa tới 1 tháng, làm sao làm được. Người chỉ huy trong TS vẫn là Nại Hà Tình Thâm, đội trưởng cũng là y. Mấy bạn mới vào đã nhận hết nhiệm vụ chưa? Tập hợp nhanh nào, hôm nay, đánh boss 2, 3 khu ôn dịch nếu kịp đánh luôn 2 cái khu tử kỷ. 40 người đi 7 ngày phó bản CD, hôm nay là ngày thứ 5. 4 ngày, trước cả nhóm đã đánh hết vài boss ở khu Chi Chu và khu Tăng Ác. Một nửa boss trên phó bản còn chưa đánh, sau 3 ngày vẫn chưa khai hoang xong. Thì không lạc quan lắm. Bekep From, QWE cuối cùng U cũng đến Naxxramas. Nại Hà một lần nữa sắp xếp đội hình, điều cô qua đội của Khúc Duy Ân. Trước kia cô luôn bài xích chuyện xuất hiện chung với cậu ta, thậm chí không muốn chung bang với y nữa, giờ lại muốn chung vai tác chiến tâm. Chẳng, lại có chút sao xuyến. Trong đội cũng có vài người quen, bạn không nhìn thấy tôi, Tứ Gia và Sao Bắc Cực. Tứ Gia và Khúc Duy Ân đều là mix, Sao Bắc Cực là Paladin. Đây đúng là một đội lạ. Tổ đội, Sao Bắc Cực bí đao mụi mụi vất vả chút nha, chiếu cố. 2 cái mech, 2 người họ đều rất mạnh rất bạo lực, A quái đều dùng áo. Bảo anh không nhất định kéo ổn. Tổ đội, QWE cần trị liệu chăm sóc DPS thì không phải DPS giỏi. Tổ đội, Tư Gia, tổ đội, Tư Gia, ta không phải DPS giỏi, bí đao mụi mụi nhớ chăm sóc ta. Chấm, tổ đội, bạn không nhìn thấy tôi, ta là một rốc giỏi, ta tự. Góc chuyện audio.com. Mình mở né tránh, mở công băng, không cần phải xen vào ta. Bí đao mũi, mũi chỉ để ý QWE nhà bà đủ sữa không là được rồi. Tổ đội, Tư Gia, ta muốn sữa, có thể bị đánh chết không? Tổ đội, bạn không nhìn thấy tôi, ông nói xem. Tổ đội, Tư Gia, ta cũng sẽ tự uống dược, không cần phải lo cho ta. TT, tổ đội, bí đao mùa hè, yên tâm đi, tôi sẽ thêm đầy máu cho ông. Mà, bất quá trước giờ tôi chưa từng đánh qua phó bản khó như vậy, mỏi. Người nhớ chỉ bảo thêm, đừng ngại nha. Tiểu quái ở Naxxramas không hề giống mấy quái nhỏ, đánh lên, không ai dám bảo đảm sẽ không mắc lỗi. Khi QWEA quái vẫn là rớt máu như thường, giống như theo bản năng vậy, An Tư Đông lập tức thêm lá chắn cậu ấy. Lát lại thêm đầy máu. Nhưng kỳ thật dù cậu ấy cho bị nguyên đống quái, vây đánh thì cũng không hề nguy hiểm. Ngay sau đó, toàn bộ quái hướng thẳng tới phía Tứ Gia, nháy mắt đem cậu ấy thanh thi thể. Tổ đội, Tư Gia, cũng may chỉ kéo mấy quái nhỏ qua, liền đem cậu ấy cứu dậy. Tổ đội, Tư Gia, sao lại đổi thành ta, cho dù OT cũng tới lượt QWE mà. TT, tổ đội, bạn không nhìn thấy tôi, tội nghiệp tiểu tứ, tại sở em, xui gặp chúng cô em trị liệu vừa thấy ai kia mất máu là liền thêm máu. Lại trùng hợp có ai kia bị sặc sữa đến choáng đầu ngồi ngốc ở đó thôi. Xấu hổ quá đi, đành phải nói dối vậy nhưng mà. Tổ đội, bí đao mùa hè, xin lỗi, tôi vừa mới rớt mạng. Tổ đội, QWE, rớt mạng, nói dối cũng đụng hàng nữa, B tổ đội, Tư Gia, tổ đội, bạn không nhìn thấy tôi. Tổ đội, Sao Bắc Cực, sau đó An Tư Đông rất chú ý 3 người trong đội, không có chuyện ngoại ý muốn gì nữa. Hôm nay sắp đi đánh boss thứ 2 khu ôn dịch hai gần, có một lớp rất dày quái nhỏ vòng bên ngoài cửa vào của boss, phải dùng A bạo mới qua. Nhanh được, có thể là vì hôm nay trong nhóm có mấy người mới, không đủ kinh nghiệm, phối hợp không chặt chẽ, đánh quái nhỏ cũng không thuận lợi lắm, luôn có người chết. Sau khi chết tới lần thứ 2, trong nhóm có người nóng máu lên, đoàn đội, anh sẽ bảo vệ em, 5 cái priest mới, làm ơn nhìn rõ. Đi tôi mới là tê, cô có thể thêm cho tôi chút máu không? Cô chỉ lo thêm, cho rốc kia chúng tôi không phải người à, ai dụ quái cho cô? An Tư Đông nhìn qua Pris đội 5 là Diệp Liễu, Cairo kia không cũng nói cũng biết chắc là Cao Thương kiện rồi. Kỳ thật, tuy rằng loại hành vi này không đúng, nhưng theo lý cũng có thể tha thứ được. Diệp Liễu im lặng nhưng Cao Thương Kiện lại thay cô ấy xin lỗi. Xông qua đống quái tới chỗ boss, Nại Hà Tình Thâm lại ở trong TS giải thích cách tấn công. Boss này vốn rất khó, mọi thành viên đều phải không ngừng né tránh. Nham thạch phun trào trên mặt đất nhưng khi phát hiện Bắc chỉ cần MT. Và vài người phải cố định vị trí, những người khác giữ khoảng cách an. Toàn là được, cái khó nhất là boss thường cách một khoảng thời gian sẽ kéo ba người tới cửa hang động phía sau lưng boss, ở đó sẽ xuất hiện một ít quái nhỏ, hơn nữa, khi đó boss sẽ phóng ra một đám mây độc gây tổn. Thương rất lớn, vì vậy ba người kia phải đồng tâm hiệp lực nhanh chóng. Xử lý hết quái nhỏ rồi chạy ra khỏi ngoài cửa động. Nếu như không may ba người bị kéo vào lại là ba chức nghiệp không thể phối hợp với nhau hoặc là có một người không có tinh thần đoàn đội. Thì, sau N lần bất hạnh chết đi, bạn Warrior vừa nãy lại buồn bực. Đoàn đội, anh sẽ bảo vệ em, năm, chỉ có mấy quái nhỏ này sao tôi lại chết được. Khóc chuyện audio.com, Chris kia cô có thêm máu cho tôi không hả? Đoàn đội, Diệp Liễu, năm, có thêm, bạn mất máu quá nhanh, tôi thêm không kịp. Đoàn đội, anh sẽ bảo vệ em, năm, tôi rơi quá nhanh à, đoàn đội. Diệp Kiểu, năm, trang bị tôi quá kém. Theo lý thuyết thì trang bị của cô bạn này không kém. An Tư Đông nhìn xuống bản thống kê trị liệu, mức trị liệu của Diệp Liễu chỉ bằng một nửa của cô, đoàn đội, Cao Thương Kiện, năm, trị liệu vẫn căng thẳng chút, tôi đổi quý danh vậy. Cao Thương Kiện thoát khỏi đội lo cao, Diệp Liễu cũng thoát theo, nhưng rất nhanh liền lên lại. Theo Liễu Như Mi vào nhóm. Lần này Diệp Liễu phát huy khá tốt, mức trị liệu từ từ dâng lên. Không bao lâu liền vượt qua cả An Tư Đông, ngược lại mức trị liệu của Liễu Như Mi chỉ dích lên từng chút một, người sáng suốt vừa thấy đã biết hiển nhiên là Liễu Như Mi và Diệp Liễu đổi nhân vật cho nhau. Lần này cuối cùng qua boss này, nhưng boss thứ ba thì không dễ như vậy, boss này đặc biệt thấy ghét vừa bắt đầu liền cho tất cả trị liệu. Một cái đi bắt một phút, đây là một thử thách lớn với nhóm trị liệu. Càng, về sau số lần cả đoàn bị diệt càng nhiều, có nhiều người rất nhanh đã nóng tính lên nói chuyện cũng không dễ nghe. Đoàn đội, anh sẽ bảo vệ em, năm cái Chris Liễu gì đó, boss nhắm. Chúng cô thì cô liền đứng im một chỗ, cái gì cũng không làm y như khúc. Cỗ vậy hả, nghe thấy người ta chỉ huy thì làm theo chẳng lẽ trị liệu. Thật sự khó như vậy, cả người đều là T3, T2, mức trị liệu còn không bằng, người ta mặc T1 biết chơi không đó. Khi nào thì nhóm ta lại kéo một đứa ăn hại này vào cho đủ số vậy, cứ tiếp như vậy 4 đi cây không qua đồi. Khô thu rát thì càng đừng hy vọng nữa. Diệp Liễu bị bạn này mắng nhiều lần cuối cũng bạo phát trực. Tiếp nói trên TS, bạn cho rằng tôi không biết nghĩ à, người mới thì. Sao, người mới liền đáng đời bị người ta kéo qua giúp còn phải nghe chửi à, chỉ mấy món trang bị, dùng kim đoàn là mua được rồi, quá lắm cũng. Vài trăm đồng thôi, bà đây không thèm, Liễu Như Mi thoát khỏi đoàn đội. Mọi người đều im lặng nhìn nhau, Liễu Như Mi thật nói trong TS, rất xin lỗi, cô ấy là tôi kéo tới, chuyện này là lỗi của tôi, lát về giải thích với mọi người sau. Diệp Liễu lo cao, trí liệu vốn đã không đủ, một lần đi hết hai người càng khỏi đánh. Nại Hà Tình Thâm nói, thời gian cũng không sớm, hôm nay tới đây thôi, mọi người cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm chút ngày mai đúng giờ tập hợp. Mọi người đều lui đoàn lui TS, chỉ còn vài người lưu lại bàn bạc. Nại Hà Tình Thâm nói, tôi cũng đem đội trưởng của nhóm 2 nhóm 3, kéo qua rồi, có lẽ sẽ đánh tiếp được, cam đoan Naxxramas sẽ nhanh có. Bước tiến mới, bạn không nhìn thấy tôi hỏi, sao gần đây ít người vậy, chẳng lẽ tất cả đều năm tư hết. Sư tỷ Tịnh Thủy cũng gia nhập TS, nói, nhiều người trong nhóm một đều là chơi chung với nhau, sau khi vào học vì chuyện nghiên cứu sinh mà. Tạm thời AFK, Tứ Gia hỏi, vậy nhóm 3 của bên chị thì sao? Tôi thấy mấy ngày nay cũng không đủ 20 người, chắc không đủ nhân số đâu hả? Tịnh Thủy im lặng một lát sau mới nói. Gần đây nhiều bạn ngoài, trường lui băng, đây là do cách quản lý của chúng ta có sai sót, tôi xin lỗi mọi người. Free lúc đầu là do sinh viên đại học T lập ra, chủ lực phần lớn cũng là đại học T, cũng như nhóm một vậy. Nhưng sau khi bang lớn mạnh hơn, cũng thu nhận không ít người bên ngoài trường, sinh viên đại học T quan. Hệ rất tốt, có khi khó tránh khỏi tư tưởng bài ngoại tiêu chuẩn nhóm. Khóc chuyện audio.com, một cũng cao, nhiều người muốn vào Naxxramas vẫn không được làm cho. Thành viên ngoài trường cảm thấy không thích ở lại nữa, cũng rất bình. Thường, Nại Hà Tình Thâm nói, tôi là bang chủ, không giữ được người tôi cũng có trách nhiệm. Tứ Gia nói, ông thì đang vội tìm việc, sư thì đang thi, đều bận hết. Đừng nói những thứ này nữa, vẫn là bàn bạc xem chuyện khai hoang phải. Làm sao đây, dù sao vị trí đầu của cửa sau chưa ai giành được. An Tư Đông không tiện chen miệng vào, thấy Khúc Duy Ân vẫn im lặng không nói, liền gửi mật qua cậu ấy. WWE Kim Đoàn là gì vậy? WWE, đó là vàng để mua trang bị đoàn. WWE, đó cũng mua được à? WWE có mấy nhóm farm là đủ, dựa vào chỗ này để kiếm thêm khoản thu nhập, còn có người chuyên lấy tiền mang cấp nhỏ, luyện cấp. Dùm, WWE, đây chẳng phải là không biết gì chỉ cần có tiền là pro à? WWE, trang bị Razor đa số đều bị khóa, kim đoàn cũng phải tự mình đi kiếm. Hơn nữa tính cân bằng của game này rất mạnh cho. Dù cả người đều là trang bị T3, người mới vẫn là người mới. Đúng vậy, trang bị có thể mua, thăng cấp có thể kéo lên, nhưng tay nghề kỹ thuật thì mua cũng không có. Giống như nhân vật Liễu Như Mi, từng là chủ lực trị liệu của nhóm 1, 5 cái T2, 3 cái T3, trang bị đủ tốt, để vào tay người mới không có giúp được gì. Hơn nữa, chơi game vui nhất là quá trình thăng cấp dựa vào kéo lên, trang bị dựa vào mua, vậy vui ở chỗ nào đây? WWE T3 giờ cũng có thể mua à? WWE, trước mắt server này còn chưa có kim đoàn dành cho Naxxramas, nhưng mà cũng nhanh thôi. Vài người trong TS đang bàn bài viết của mấy bang khác, bạn không? Nhìn thấy tôi đột nhiên nói, đừng nghĩ tới chuyện vị trí đầu nữa, mấy ông qua BBS xem đi. An Tư Đông cũng lên BBS, đã qua 12 giờ top đổi mới, bài viết đứng đầu là FD Sapphire, thắng lợi trong tầm mắt, tiến quân hưởng thẳng tới Khô Thu Giác, FD, First Dan, chính là vị trí đầu. Người đăng bài là thành viên của SSYS, bang SSYSCD trước đều giành được vị trí đầu của 4DK, 4 khu vực lớn đều qua hết, lần này lại đánh ngã boss Sapphire thứ nhất của khu vực giữa, chỉ còn lại con boss cuối cùng Khô Thu Giác, nhưng đó cũng không phải quan trọng nhất. Càng kinh người là bài viết thứ 8 trong top. Nhiệt liệt chúc mừng Thanh Mai chữ tử giành vị trí đầu của Naxxramas. Chúng ta mới là mạnh nhất. Click vào, bên trong rõ ràng là print screen khi Khô Thu Giác bị đánh ngã, còn có mấy ảnh chụp trong quá trình chiến đấu. Thừa dịp SSYS đắm chìm trong vui mừng khi dẫn đầu, Thanh Mai trừ tử lặng lẽ đánh ngã 4DK và Sapphire, tiến tới bắt Khô Thu Giác. Bài hồi âm đều là IP của đại học P, tập thể SSYS và Free lựa chọn im lặng. Trong TS im lặng hết, qua hồi lâu mới nghe giọng nói lạnh lùng của Khúc Duy Ân. Đây là lần đầu Free mất vị trí dẫn đầu, hơn nữa còn là Thanh Mai, đối thủ mà bị họ liệt vào vị trí cuối cùng. An Tư Đông muốn nói gì an ủi cậu ấy, lại phát hiện bản thân rất kém cỏi, để con trỏ ở khung chat rất lâu còn chưa đánh được chữ gì. Tứ gia bỗng nhiên nói, mấy ông có chú ý không, bên Thanh Mai có mấy cái tên rất quen. Bạn không nhìn thấy tôi nói, tôi cũng thấy, hai tên ở nhóm 1 năm, tên nhóm 2 và một tên nhóm 3. Những người qua đó số lượng thư xê tế không chỉ nhiêu đây. Nại Hà Tình Thâm nổi nóng rồi. Tôi nói rồi làm sao đột một nhiều. Người lui bang như vậy thì ra là Thanh Mai giờ trò đục khoét bên trong. Chơi game thôi mà cần hao tổn tâm trí vậy không? Góc chuyện audio.com. An Từ Đông cũng mở hình ảnh ra xem lại. Đúng thật là mấy ID trước khi thấy qua trong bang, trong đó một cái DPS mạnh nhất trong nhóm 3. Tháng trước vừa lấy đủ bộ T2, liền qua ăn phần cám bên Thanh Mai. Ngoài ra cô còn thấy MT đánh Khô Thu Giác lại có Vạn Thủy Thiên Sơn. Anh là nghiên cứu sinh của Đại học P, Thanh Mai có bạn của anh, mấy bữa trước cô cũng thường thấy anh xuất hiện ở cửa Naxxramas. Anh xuất hiện trong hình, giúp Thanh Mai giành vị trí đầu, nói thật thì không có gì lạ, chính là, QWE đâu, sao lại lui, cô quay lại TS vừa thấy, Khúc Duy Ân đã out. Trong game cậu ấy vẫn online, đang ở Đông Ôn Dịch. Cô cưỡi ngựa dạo hết khu ôn dịch, Blackland, ở một hồ nước phía nam gần ngã tư đường tìm thấy cậu ấy. Vì bất động lâu, nữ Metronome ôm hai chân ngồi bên hồ nước, trên đầu hiện hai chữ. Tạm cách, hai mắt to đen lúng liếng, hơi nhíu mày, hình qua rất tội nghiệp. Thật ra thì, nữ Gnome nhìn rất đáng yêu. Một lát sau Chris của cô cũng hiện, tạm cách ngồi chồm hổm bên. Người Gnome, một lớn một nhỏ ngồi cạnh bên bờ hồ, mặt hướng Naxxramas. Ngắm phong cảnh, đáng tiếc là, phong cảnh ở Đông Ôn Dịch, Eastern, Blackland, hơi kém một chút, sương mù rất dày, xa như vậy, căn bản, nhìn không thấy được tòa thành kia. Gnome đột nhiên nhảy lên, WWE, sao yêu ở đây, con chuột di chuyển, nữ Priest cũng đứng dậy, B kép to, QWI, vậy you ở đây làm gì? B kép from, QWI tôi thừa dịp đi tắm tới đây câu cá hồng mà hình như đánh nhầm vài chữ. B kép to, QWI tôi còn tưởng you ngồi tự kỷ ngắm Nostradamus chứ. B kép from, QWI, xa như vậy, you có thể thấy à, B kép to. QWI, B kép to, QWI, you thấy khó chịu à, B kép from. QWI tài không bằng người liền chịu thôi, lần sau cố gắng đừng phạm sai là được, chuyện này cần gì phải buồn. Thật sự là lãng phí cảm tình. Qua hồi lâu, B kép from, QWI, đã muộn, you còn không ngủ. B kép to, QWI, you không phải còn chưa ngủ à, B kép from. QWI tôi ngồi câu cá tiện thể sái tóc. B kép to, QWI tôi cũng luyện câu cá. Nói xong, lấy cần câu ra chuẩn bị bỏ vào hồ. B kép from, QWI, B kép to, QWI, gì chứ, đây là sao nhà yêu hả? Yêu có thể câu, người khác không được câu à, B kép from. QWI, không, chỉ tùy tiện câu, câu hết cũng không sao. Tối hôm đó, kỹ năng câu cá của hai người lên tới 300, cách chương.